Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, một luồng kim long thần thức. Tổ Long liền là thần long, thần long mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm long tức phun ra đi, vô số đem do kiếm khí cấu thành phi kiếm, trong chớp mắt liền bị long tức cho bốc hơi. Long khiếu cửu thiên, một đạo bạch sắc nhân ảnh theo mặt đất thẳng tháo chạy mà ra. Cường đại uy áp phía dưới, tất cả cường giả đều điên cuồng hướng Thánh Long Thành bên ngoài chạy tới. Vạn lý băng phong, thiên lý tuyết phiêu, một tiếng khẽ kêu, dưới bầu trời lên hoa tuyết bay múa trên không trung, hình thành một cái to lớn băng phượng. Băng phượng phát ra một tiếng khóc kêu, Thánh Tuyết Tiên giẫm không mà lên, giẫm nát băng phượng trên đầu. To lớn băng phượng bao phủ toàn bộ Thánh Long Thành, cường đại uy áp, nhường những cái kia chạy tới muốn nhìn xem thần châu đệ nhất mỹ nữ cường giả đều dọa ngồi phịch ở trên mặt đất, làm thấy rõ ràng băng phượng bên trên nữ tử. Coi như tại đây sinh tử trong lúc, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt si mê, rất nhiều đến từ thần châu cường giả, lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là thần châu mỹ nữ. Như vậy tuyệt sắc dung nhan, trực tiếp đem thần châu bảng xếp hạng mỹ nữ thượng tất cả nữ thần đều cho nghiền ép. Gió rét lăng lệ, Thánh Tuyết Tiên một thân nữ đế cách ăn mặc, đứng ở băng phượng phía trên, giống như cửu thiên thần nữ hàng lâm, thần thánh không thể xâm phạm, uy nghiêm không mất ung dung. Đây là một đời nữ hoàng Thánh Tuyết Tiên, không có nuốt vào thần hồn phía trước. Đối mặt cái này nổi giận Tổ Long, Thánh Tuyết Tiên cũng không dám cùng hắn tranh phong. Thế nhưng nuốt vào thần hồn Thánh Tuyết Tiên đã đạt tới thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Tổ Long toàn thịnh thời kỳ, coi như hiện tại Thánh Tuyết Tiên chỉ có chạy trốn phần. Thế nhưng mà Tổ Long vì duy trì Huyễn Tình Lam sinh mệnh, để cho nàng bản tâm không chịu Huyễn Linh Mẫu thụ khống chế, không ngừng dùng chính mình long hồn, dùng chính mình long huyết đi duy trì pháp trận. Tổ Long thực lực bây giờ liền trước đây một nửa đều không đạt được. Coi như vậy, cũng có thể kể từ bây giờ Tổ Long trên người thấy được cái kia đã từng kinh sợ toàn bộ cửu châu cường giả phong phạm. Thánh Tuyết Tiên liếc mắt nhìn trước mắt Thánh Long Thành, suy nghĩ một phen, trực tiếp lái băng phượng hướng xa xa bay đi. Nàng sợ mình cùng Tổ Long trong đó tranh đấu, trực tiếp nhường Thánh Long Thành xong đời. Đây là có chuyện gì? Huyễn Tương Vân đỡ thân thể suy yếu Huyễn Tình Lam xuất hiện, mất đi đại bộ phận thần hồn Huyễn Linh Mẫu thụ hiện tại đã không cách nào không chế từ xa Huyễn Tình Lam. Huyễn Tình Lam sinh mệnh lực cũng không tại trôi qua, thân thể tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng mà không có đợi các nàng phản ứng kịp, lúc này mới phát hiện Tổ Long cư nhiên bạo động, cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng đánh nhau. Tổ Long bị ma khí xâm lấn, khống chế tâm thần, các ngươi giúp ta chiếu cố một cái Phiêu Phiêu. Diệp Tâm Trần đem Liễu Phiêu Phiêu giao cho Huyễn Tương Vân cùng Huyễn Tình Lam, ba người đều là Huyễn Linh nữ yêu, càng là đều là bị Huyễn Linh Mẫu thụ hãm hại người. Các nàng mười phần đau lòng nhìn xem hôn mê Liễu Phiêu Phiêu. Diệp Tâm Trần mở ra Tử Linh Thiên Vũ, trực tiếp đuổi theo, tiểu bất điểm, ngươi tì em còn không ra giúp đỡ lão tử, về sau cũng không muốn cùng lão tử lăn lộn. Diệp Tâm Trần một bên bay, một bên la lớn, tiểu bất điểm cái này chim chết, đều lâu như vậy không nhìn thấy, cũng không biết chết đi nơi nào. Tiểu bất điểm chính là bất tử điểu, có được phượng hoàng huyết mạch, bởi vì bất tử thuộc tính, thậm chí so phượng hoàng càng cường đại hơn. Đây chính là không kém gì thần long thần thú, thực lực cư nhiên yếu thành cặn bã. Diệp Tâm Trần đều không thể tin được. Diệp Tâm Trần chỉ là ôm hô hô ý nghĩ, nhiều một cái trợ thủ thật tốt. Thế nhưng mà tùy ý Diệp Tâm Trần kêu to, tiểu bất điểm liền là không xuất hiện. Tiểu Bất Điểm đối Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đều sản sinh tâm lý oán hận. Cái này đôi phu thê hợp tác, cái kia không có đoạt lấy chính mình tiểu kim khố. Chủ nhân này càng là hỏng, bởi vì chính mình bất tử thuộc tính, còn thường xuyên lấy chính mình làm lựu đạn ném, hù chết điểu. Tiểu Bất Điểm dù sao cũng không nguyện ý tại hai người phía trước lộ diện. Thánh Tuyết Tiên cùng Tổ Long chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Bọn họ chỗ đi qua Sơn Phong, toàn bộ bị bọn họ dư âm lan đến phá hủy. Thánh Tuyết Tiên có được chính là thần lực, vượt cấp khiêu chiến đối Thánh Tuyết Tiên mà nói rất đơn giản. Mà thần long nhất tộc đây chính là không kém gì thần linh tồn tại. Tuy rằng chịu đến trọng thương, thế nhưng thực lực cường đại càng là không chút kiêng kỵ. Lực sát thương đầy đủ, Diệp Tâm Trần tốc độ 10 phần nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tổ Long phía trước. Vạn kiếm quy tông, theo Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng, hơn vạn thanh phi kiếm một lần nữa toát ra. Đối với Tổ Long phát động lăng lệ công kích, kiếm quang cùng long lân vang khắp nơi, Tổ Long phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Băng phong, Thánh Tuyết Tiên hai tay một chiêu, toàn bộ thiên không nhất thời mờ tối xuống tới. Không có bao lâu, to lớn bão tuyết trực tiếp trước mặt mà đến. Diệp Tâm Trần trực tiếp một cước dẫm trên mặt đất, vô số to lớn thạch khối trong chớp mắt ngưng tụ một chỗ, dính tại Diệp Tâm Trần trên người. Tại Diệp Tâm Trần trên người hình thành một cái dày đặc áo giáp. Thuẫn giáp thuật, Diệp Tâm Trần chạy nhanh tại bão tuyết bên trong, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhảy qua một ngọn núi, trực tiếp đột nhiên nhảy lên, cả người liền bay lên. To lớn tảng đá hình thành nắm tay, đối với Tổ Long đầu liền đập tới. Tổ Long trên không trung phát ra một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên há miệng ra, to lớn long tức trong chớp mắt đem Diệp Tâm Trần cho thôn phệ. Tiểu Diệp ca ca, Thánh Tuyết Tiên phát ra thê lương thanh âm. Bất quá rất nhanh, Thánh Tuyết Tiên buông lỏng một hơi. Thế nhưng nàng sắc mặt như trước dọa trắng bệch. Nàng không sợ chết, nàng sợ là chính mình Tiểu Diệp ca ca vĩnh viễn rời đi chính mình. Bị long tức nuốt hết, Diệp Tâm Trần cũng chưa chết. Cả người đắm chìm ở long tức trung, cư nhiên lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Tại long tức trung hưởng thụ, đem long tức trở thành bốc hơi nhà tắm hơi. Tổ Long mê hoặc long nhãn trên dưới dò xét Diệp Tâm Trần, phát ra dồn dập bất an thanh âm. Nghiệt xúc tự tìm chết. Một tiếng vang thật lớn theo trên không trung truyền đến, một tiếng càng lớn long ngâm trực tiếp dọa Tổ Long nhanh chóng rơi xuống. Mênh mông cường đại, không gì sánh được kinh sợ, giống như đến từ viễn cổ, làm cho người ta khiếp sợ long uy. Trong chớp mắt hàng lâm, một cái kim quang lóng lánh thần long từ trên trời giáng xuống. Long chảo trực tiếp chụp vào đã dọa mềm trên mặt đất Tổ Long. Kim long giống như bắt cá trạch giống nhau, đem Tổ Long chộp vào trên tay. Ngay tại Kim Long nghĩ muốn dùng sức thời điểm, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không muốn a, van cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Huyễn Tình Lam tuy rằng khôi phục ý thức, thế nhưng ngủ say ngàn năm nàng như trước hết sức yếu ớt, một đường chạy nhanh mà đến. Kim Long to lớn long nhãn nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần vô ý thức lắc đầu. Kim Long trực tiếp hóa thành hư vô biến mất, thật giống như hết thảy cũng không có phát sinh qua giống nhau. Chủ nhân, này đầu Kim Long liền là lần trước tại thiên kiếp chung cứu ngươi Kim Long. Thánh linh thanh âm tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai, bất quá cái này Kim Long chỉ là một luồng thần thức, chỉ có tại chủ nhân nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện. Thánh linh thanh âm 10 phần tiếc nuối. Mà Diệp Tâm Trần lại bị đã giật mình, một luồng kim long thần thức là có thể đem uy phong lẫm lẫm Tổ Long trực tiếp dọa nằm dạp trên mặt đất, liền có thể nhường phát điên Tổ Long. liền năng lực phản kháng cũng không có. Cái này quá dọa người a. Tổ Long coi như thương thế nghiêm trọng, coi như không còn nữa đã từng, cũng là có thể áp đảo thiên địa càn khôn cường giả tồn tại. Một luồng hắc khí theo Tổ Long trên người toát ra, mất đi ma khí Tổ Long trực tiếp biến thành người thanh niên loại. Huyễn Tình Lam ôm thật chặt Tổ Long, cả người khóc hai mắt đẫm lệ uông uông, giống như chính mình buông lỏng tay, Tổ Long cũng không thấy giống nhau. Tiểu Lam, có thể thấy được ngươi thanh tỉnh thời điểm, thật tốt. Nước mắt tại Tổ Long con mắt đảo quanh, một cái cường đại nam nhân, một cái cường đại thần long, kém chút không khóc ra ngoài, chỉ có thể chú ý đem mình người yêu ôm vào trong ngực. Cảm nhận được người yêu ấm áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.